Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1166, chạy trốn. Mễ Tử Hiên ngồi ở trên ghế salon rít vài điếu thuốc. Đổi tư thế cùng một bãi thịt nhão giống như nằm trên ghế salon. Không nhiều lắm hội lại ngủ, thằng này tâm vẫn rất lớn. Buổi tối Mễ Tử Hiên mới tỉnh, một mở mắt ra liền phát hiện trên người đang đắp thảm. Lan Hình Đồng đầu đầy mồ hôi đang tại làm vệ sinh. Nhìn Mễ Tử Hiên tỉnh, cùng cô vợ nhỏ giống như đầu tiên là lau lau trên trán mồ hôi sau đó cười nói. Tỉnh, buổi tối muốn ăn chút gì không? Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ăn cái gì đều được. Bất quá chúng ta lão dừng lại ở đây cũng không phải là chuyện này a. Này mắt thấy liền lễ mừng năm mới. Lan Hình Đồng có chút thất lạc. Nàng thật sự là nghĩ tại đây cùng Mễ Tử Hiên đơn độc nhiều đợi mấy ngày. Nàng rất rõ ràng lần này qua đi. E rằng nàng tại không có cơ hội cùng Mễ Tử Hiên đơn độc ở chung. Đây có lẽ là nàng cuộc đời này một lần cuối cùng cùng Mễ Tử Hiên đơn độc đợi cùng một chỗ. Nàng không muốn đi, có thể Lan Hình Đồng lại nói không nên lời ý nghĩ của mình. Thở dài nói, có thể bên ngoài đều là phóng viên. Chúng ta như thế nào ra ngoài? Sau khi rời khỏi đây chúng ta lại có thể đi. Đó, hiện tại khẳng định Phong Huyện cũng đều là phóng viên. Lan Hình Đồng tại ngành giải trí lăn lộn. Như vậy Nam, quá rõ ràng những ký giả này năng lực, quả thật chính là chỗ nào cũng có. Cho dù có thể từ nơi này ra ngoài, chỉ cần vừa đến Phong Huyện, vẫn là sẽ bị những ký giả này tìm đến. Ứng phó quả thật quá phiền toái. Mễ Tử Hiên nghĩ đến buổi chiều, giải quyết như thế nào trước mắt cái phiền toái này đến là biện pháp. Bất quá bây giờ thời cơ vẫn không được quen thuộc. Cần phải chờ tới lễ mừng năm mới. Hắn nghĩ hạ nói, ta có biện pháp từ nơi này chuồn đi. Chúng ta không đi Phong Huyện, chúng ta đi Bụi Cỏ Lau Thôn. Bụi Cỏ Lau Thôn là Mễ Tử Hiên quê quán, gia gia nãi nãi đều tại. Đồng thời trong thôn cùng Hồng Kỳ Xưởng đóng hộp ký kết hợp tác nuôi dưỡng hợp đồng. Những năm nay các hương thân cũng là dựa vào hợp tác nuôi dưỡng mới làm giàu. Hiện tại mỗi gia điều kiện đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Gần như mọi nhà đều che hai tầng lầu nhỏ. Có ít người ra trả lại mua tiểu ô tô. Biến hóa to lớn dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung đều không quá đáng. Các hương thân có thể có hôm nay đều dựa vào Hồng Kỳ Xưởng đóng hộp. Khác địa phương Mễ Tử Hiên không dám cam đoan. Nhưng đi Bụi Cỏ Lau Thôn là không người sẽ cùng phóng viên lộ ra hắn cùng Lan Hình Đồng tại tin tức. Này, đương nhiên điều kiện tiên quyết cùng mọi người lên tiếng kêu gọi. Này căn bản cũng không phải việc khó. Cho dù có phóng viên tìm đi qua, cũng không ai sẽ bị thu mua. Càng không khả năng nói cho bọn hắn biết Mễ Tử Hiên cùng Lan Hình Đồng ở chỗ này. Cho nên đi Bụi Cỏ Lau Thôn là trước mắt tối lựa chọn tốt. Tại kia lễ mừng năm mới cũng không là vấn đề. Lan Hình Đồng đến là biết Bụi Cỏ Lau Thôn. Mẫu thân của nàng kế Yến Quân năm đó chính là đi Bụi Cỏ Lau xuống nông thôn. Cùng Mễ Đại Dũng một nhà không hề nông quan hệ. Nàng đến là không biết Mễ Tử Hiên người một nhà tại Bụi Cỏ Lau Thôn có như thế nào cách biệt địa vị. Bán tín bán nghi nói. Đi vào trong đó thực sẽ không bị phóng viên tìm đến sao? Mễ Tử Hiên cười nói, yên tâm, sẽ không, bất quá ngươi cùng cha mẹ ngươi lên tiếng kêu gọi, ta đoán chừng năm nay nhà của ngươi theo ta ra đều có trong thôn lễ mừng năm mới. Tại thị trấn lễ mừng năm mới, ồn ào không tốt liền sẽ bị những ký giả kia tìm đến. Sẽ rất phiền toái, Lan Hình Đồng thật là tin tưởng Mễ Tử Hiên. Hắn nói đi Bụi Cỏ Lau Thôn sẽ không bị tìm đến, khẳng định cũng sẽ không bị tìm đến. Lập tức nói, hảo, ta đây cái này cho phụ mẫu ta gọi điện thoại. Nói xong quay người tiến gian phòng. Mễ Tử Hiên cũng đánh cho cha mẹ mình. Cầm tình huống nói rằng, Mễ Đại Dũng nghe xong nhi tử lại gây ra như vậy sự tình tới rất là bất đắc dĩ. Hảo lần này không phải là nhiều nhiễu loạn lớn, chính là một đoàn phóng viên tìm đến. Không có biện pháp tại trong huyện lễ mừng năm mới. Không qua bụi cỏ lau thôn lễ mừng năm mới đối với Mễ Đại Dũng mà nói không có gì mâu thuẫn. Đó là sinh hắn nuôi hắn địa phương. Cha mẹ tại vậy, cũng không có thiếu thân bằng hảo hữu. Mễ Đại Dũng một lời đáp ứng hạ xuống, đồng thời đáp ứng sẽ đem tìm người cầm kế yến quân cùng Lan Quốc Khánh tiếp nhận. Bên kia Lan Hinh Đồng cầm tình huống nói, kế yến quân cùng Lan Quốc Khánh tuy không muốn đi, nhưng vì nữ nhi con đường phía trước cũng không thể không đáp ứng. Đi bụi cỏ lau thôn lễ mừng năm mới sự tình cứ như vậy đã định. Buổi tối Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng qua loa ăn một miếng cơm. Sau đó liền cho Khang Đại Tráng gọi điện thoại, để cho hắn lập tức phái xe qua. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng cũng đơn giản trang phục, đem mình che có cực kỳ chặt chẽ, coi như là quen thuộc bọn họ người không nhìn kỹ một hồi cũng không nhận ra được. Kế tiếp chính là chờ đợi, này sẽ còn sớm. Nếu như đi lời vẫn có thể sẽ bị phát hiện. Mễ Tử Hiên muốn cùng Lan Hinh Đồng tại 3 giờ rưỡi sáng đi. Điểm là lạnh nhất, cũng là người tối mệt dã rời thời điểm. Mễ Tử Hiên trả lại cũng không tin những ký giả kia điểm còn có thể dáng chịu đi. Sự tình cùng Mễ Tử Hiên nghĩ không sai biệt lắm. Một đám phóng viên 3 giờ rưỡi sáng đã sớm hồi trong xe ngủ. Đại mùa đông ai hội nửa đêm trả lại thủ dưới lầu. Tại một cái bọn họ cũng không cho rằng Lan Hinh Đồng này vượt qua mô hình khuôn đúc, có thể nhận được phần này tội. 3 giờ rưỡi sáng liền đứng lên đỡ đòn gió lạnh chạy trốn. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đến là rất dễ dàng địa lặng lẽ lên xe. Sau đó rời đi cư xá, hai người cũng không có hồi Phong huyện. Trực tiếp đi bụi cỏ lau thôn, hơn 8 giờ sáng thời điểm đến, bụi cỏ lau thôn đối với Mễ Tử Hiên mà nói cũng không xa lạ gì. Hắn khi còn bé thường xuyên đến, đại vì nhà mình nhà máy sự tình cũng đã tới mấy lần. Nhưng đối với Lan Hinh Đồng mà nói cũng rất là lạ lẫm. Nàng căn bản chưa từng tới nơi này, vừa xuống xe là tốt rồi kỳ nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn. Trước kia bụi cỏ lau trong thôn liền một mảnh đường đất. Một chút mưa hoặc là tuyết rơi sẽ không pháp đi. Hai bên là dân trạch, có tiền che cái đại nhà ngói. Không có tiền chỉ có thể ở trước kia gạch mộc phòng. Bất quá bây giờ những phòng ốc này đều biến mất, mà chuyển biến thành là dán bạch sắc vách tường gạch 2 tầng lầu nhỏ. Đường đất cũng biến thành xi măng đường. Hai bên đường có năng lượng mặt trời đèn đường, trong thôn phơi nắng cốc trận cũng bị cải biến thành quảng trường nhỏ. Các loại máy tập thể hình đều có, buổi tối còn là trong thôn một số đại gia, bác gái rèn luyện thân thể địa phương, từng nhà môn khẩu đều ngừng lại tiểu ô tô. Không thể nói toàn bộ đều xe sang trọng, nhưng cũng đều là 15 vạn trở lên, bụi cỏ lau thôn đã sớm thành hiện đại hóa nông thôn. Tại không có lúc trước nghèo khó rớt lại phía sau bộ dáng. Tới gần Tết âm lịch, từng nhà tuy không có cầm câu đối dán lên, bất quá từng nhà lại đem đèn lồng màu đỏ treo lên. Nhìn lên liền cấp nhân một loại vui mừng cảm giác. Lan Hinh Đồng hô hấp lấy không khí trong lành. Hưng phấn nói, đây là bụi cỏ lau thôn a, thật tốt. Mễ Tử Hiên đứng thẳng hạ bờ vai cười nói. Đi thôi, đều chờ đợi chúng ta kia. Lan Hinh Đồng kinh ngạc nói. Ba mẹ ta cùng cha mẹ ngươi đều đến. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Hướng Lan Hinh Đồng huy vung tay hướng về phía trước đi đến. Lan Hinh Đồng đi theo phía sau. Liên tục tả hữu nhìn xem. Không bao lâu đi đến một ngôi biệt thự trước. Không sai chính là biệt thự. Lão gia tử cùng lão thái thái không vui đi nội thành ở. Mễ Đại Dũng lại không kém tiền, dĩ nhiên là cho cha mẹ mình che một ngôi biệt thự. Chỉ là cùng nội thành biệt thự có chút bất đồng, không có bể bơi, trước sân sau đều là vườn rau xanh. Lão gia tử lão thái thái trả lại là ưa thích tại nhà mình trồng rau. Bất quá bây giờ là mùa đông, trong vườn một mảnh hoang vu, nhìn không đến nửa phần lục sắc. Mễ Tử Hiên mang theo Lan Hinh Đồng trực tiếp đi vào. Người trong thôn chất phác, từng nhà trừ buổi tối, ban ngày cơ hồ là cũng không khóa cửa, dù cho trong nhà không ai cũng là như thế. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng đi vào liền thấy được Kế Yến Quân mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt lôi. Kéo lão thái thái tay tại kia nói cái gì? Cái nhà này đối với Kế Yến Quân mà nói lạ lẫm cũng lạ lẫm. Nói không xa lạ gì cũng không xa lạ gì. Năm đó nàng ở chỗ này đợi đã nhiều năm. Chỉ là đã từng đại gia. Bác gái còn trẻ. Nhưng hôm nay đã là tóc trắng xóa lão nhân. Mà nàng cũng lão. Người trong nhà rất nhiều. Mễ Đại Dũng một nhà. Kế Yến Quân một nhà. Cộng thêm lão gia tử. Lão thái thái còn có An Tử Nhàn. Đường Giai Di. Đầy đầy ắp một phòng người. Đổi thành trước kia phòng ở tuyệt đối là không tha cho nhiều người như vậy. Thế nhưng bây giờ một chút vấn đề đều không có. Lão gia tử vừa nhìn thấy chính mình bảo bối tôn tử trở về. Vứt xuống nhi tử liền đi qua. Kéo lại Mễ Tử Hiên tay nói. Bảo a, ngươi có thể đến, trả lại chưa ăn cơm vậy đi. Nói xong cũng hô, lão bà tử còn không cho tôn tử nấu cơm. Nói đến đây lại thấy được Lan Hinh Đồng, nhìn xem Kế Yến Quân nói, Yến Quân cái này ngươi cô nương a, thật xinh đẹp a, đều lớn như vậy. Kế Yến Quân sát lau nước mắt đi tới cười nói, Đồng Đồng hô ra ra. Lan Hinh Đồng thật biết điều khéo léo nói, ra ra hảo. Lão gia tử cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt nổi lên lệ quang, lôi kéo Lan Hinh Đồng tay nói. Hào, hào, thật tốt a. Mễ Đại Dũng khẩn trương qua đây khuyên nhủ. Cha người đừng khóc a. Hôm nay là ngày vui. Khó được chúng ta đều tụ họp cùng một chỗ. Ngài nói đúng không? Lão gia tử sát lau nước mắt gật đầu nói. Đúng, đúng, ngày vui không thể khóc. Điềm xấu a. Lan Quốc Khánh ở một bên nhìn xem Mễ Tử Hiên. Tâm tình có chút phức tạp, hắn rõ ràng lần này còn là Mễ Tử Hiên giúp hắn. Chỉ là nữ nhi cùng hắn vừa đi chính là 2-3 ngày. Sẽ không xảy ra chuyện gì à? Hắn thế nhưng là có vị hôn thê. Bên kia An Tử Nhàn cầm Mễ Tử Hiên kéo qua một bên đi nhỏ giọng nói. Làm sao lại đi một chuyến thành phố liền làm ra lớn như vậy sự tình tới? Hiển nhiên An Tử Nhàn cũng là biết. Mễ Tử Hiên cười khổ nói, thuần túy là chút xui xẻo. Ai? An Tử Nhàn lo lắng nhìn Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng một cái nói. Vậy chuyện này ngươi ý định giải quyết như thế nào? Mễ Tử Hiên cười cười nói, biện pháp nghĩ kỹ, đến lúc đó cho ngươi một cái sâu sắc kinh hỉ. Bất quá thao làm việc này còn phải năm sau. Hảo không nói trước. Ta đi được quá đi cũng không có ăn điểm tâm. Ta trước ăn một chút gì. Mễ Tử Hiên cùng Lan Hinh Đồng lên cái đại sớm. Ăn điểm tâm đều buồn ngủ. Liền trở về phòng của mình đang lúc nghỉ ngơi đi. Ăn cơm buổi trưa thời điểm mới bị kêu lên. Một đại gia tử người ăn một bữa phong phú cơm trưa, Mễ Tử Hiên liền bắt đầu nhàm chán. Vò đầu bứt tay ngồi ở đó. Thấy Mễ Đại Dũng lòng này phiền. Tức giận nói, ngươi muốn là hiển lộ không có việc gì, mang nàng nhóm ra ngoài đi dạo, bọn họ đều là lần đầu tiên tới, các nàng chỉ tự nhiên là Lan Hinh Đồng, An Nữ Nhàn, Đường Giai Di, Mễ Tử Hiên vốn cũng không nghĩ ngồi ở đó nghe chính mình lão tử bọn họ. Ký, ức chiếc kia cao chót vót tuế nguyệt nhiều, nghe xong chính mình lão tử thả chính mình đi. Lập tức bức bách không vội nói, đi, đi, đi, mang bọn người đi chơi. Nói xong cùng bờ mông lửa cháy giống như lao ra. An Lĩnh Nhàn lắc đầu liên tục thở dài, cảm giác chính mình vị hôn phu còn là rất không phải ổn trọng. Rất lớn người, trả lại cùng hai tử giống như, đứng lên cùng Mễ Đại Dũng đám người chào hỏi, cầm lấy y phục cùng ra. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.